Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. 18 càng, liệp sát yêu thú trong tuyệt thế thiên kiêu. Tô Ly sửng sốt, theo, chợt nhìn về phía Mạc An Bình, hỏi, thành chủ đại nhân. Làm sao liệp sát yêu thú trong tuyệt thế thiên kiêu? Mạc An Bình trầm giọng nói. Đương nhiên là đi yêu thú xâm lâm. Chúng ta liệt dương căn cứ thành thị phụ cận yêu thú thiên kiêu. Toàn bộ đều tập trung ở yêu thú xâm lâm. Ám ô tên xúc sinh kia tùy thời đều có thể chạy tới cứu viện địa phương. Những thứ này yêu thú trong thiên kiêu. Sở hữu đại lượng tài nguyên. Tất cả đều vô cùng cường đại, so với chúng ta liệt dương căn cứ trong thành phố hay là thiên kiêu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa lại có 4 cấp yêu thú thủ hộ, cho nên trước đây đều là ám ô phân phó vạn thú giáo xúc sinh liệp sát nhân loại chúng ta thiên kiêu. Nhưng lần này bất đồng, Mạc An Bình nhãn thần đột nhiên nóng bỏng, hắn thấp giọng nói. Ngươi ngay cả hoàng kim cấp võ giả đều có thể chảm sát. Nếu để cho ngươi đi liệp sát những cái này 3 cấp yêu thú trong thiên kiêu. Tuyệt đối như sói lạc bầy dê. Nói không chừng có thể đem chúng ta liệt dương căn cứ thành thị phụ cận yêu thú thiên kiêu chém tận. Giết tuyệt, khiến cho ám ô tên xúc sinh kia ăn một lần giảm nhiều. Chí ít trong 100 năm. Ám ô thủ hạ sẽ không tồn tại có tư cách trùng kích 5 cấp yêu thú tồn tại. Mà 100 năm đi qua, người chỉ ít cũng là kim cương cấp võ giả. Nói không chừng có một tia hy vọng tấn cấp vương giả. Khi đó, ám ô một đầu 5 cấp yêu thú. Đối với ngươi mà nói, trở tay liền có thể hủy diệt. Quan trọng nhất là, Mạc An Bình trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi không phải muốn rất nhanh kiếm lấy điểm công lao sao? Liệp sát 3 cấp yêu thú trong thiên kiêu là có thể để cho ngươi như ý. Một đầu 3 cấp yêu thú có thể thu được 20 điểm công lao. 087 mà yêu thú xâm lâm bên trong. Ít nhất cũng có 300 đầu 3 cấp yêu thú thiên kiêu. Cũng có thể để cho ngươi thu được 6.000 điểm công lao. Đến lúc đó. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút những trụ sở khác thành thị phụ cận có hay không 3 cấp yêu thú thiên. Kiêu cần liệp sát, hoặc là liệp sát vạn thú giáo phản đồ nhiệm vụ. Rất nhanh ngươi là có thể góp đủ 10.000 điểm công lao. Ngoặc kép, liệp sát 4 cấp yêu thú thiên kiêu đâu. Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên. Đừng mơ tưởng xa vời. Mạc An Bình cau mày nói. Ngươi cho rằng ngươi tìm hiểu một tia pháp tắc, học xong vương giả cấp chiến kỹ, lại là song sinh vũ hồn, liền vô địch, 4 cấp yêu thú thiên kiêu thực lực, so với như ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Hoàng kim cấp trong võ giả yêu nghiệt, cũng xa xa không phải Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ những phế vật này có thể so sánh, ngươi thời gian tu luyện ngắn, có thể không biết. Tại chính thức thiên kiêu trước mặt, hơn 1.000 cái Ninh Vạn Sơn đồng loạt ra tay, cũng không ngăn trở hoàng kim cấp trong võ giả tuyệt thế thiên kiêu một kích. Nếu như một các loại, chờ, căn cứ thành thị, tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố tuyệt thế yêu nghiệt. Dù cho chỉ là hoàng kim cấp võ giả, nói không chừng đều có thể đánh bại ta, càng chưa nói 4 cấp yêu thú trong thiên kiêu. Một ngày phát hiện, cũng sẽ bị đưa đi cách xa nhân loại chúng ta chỗ sống. Ngươi coi như có thể giết, cũng không còn cái kia cơ hội. Ngoạn tao, nhân loại chúng ta trong tuyệt thế yêu nghiệt lợi hại như vậy sao? Hoàng kim cấp võ giả, là có thể đánh bại Mạc An Bình như vậy kim cương cấp võ giả. Giờ khắc này, Tô Ly thu hồi phía trước cái loại này bởi vì tìm hiểu pháp tắc. Liền hoàng kim cấp võ giả đều có thể chảm sát, ngạo mạn tâm tính, quả nhiên, thế giới này thực sự quá lớn, có nhiều lắm người thường khó có thể tưởng tượng, kỳ tích. Bất quá, hắn Tô Ly cũng không kém, chỉ cần hắn có thể tấn cấp hoàng kim cấp, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể đánh bại bình thường kim cương cấp võ giả. Hắn hiện tại kém chỉ là thời gian. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly bỏ qua liệp sát hoàng kim cấp võ giả ý tưởng. Hô hấp nóng lên, nhìn Mạc An Bình, thành chủ đại nhân, chúng ta khi nào thì bắt đầu trảm sát ba cấp yêu thú thiên kiêu? Tô Ly đã khẩn cấp muốn đi yêu thú xâm lâm liệp sát ba cấp yêu thú thiên kiêu, kiếm lấy điểm công lao mua vũ hồn dung hợp kỹ năng. Ngươi gấp làm gì? Mạc An Bình vừa bực mình vừa buồn cười nói rằng, ám ô vừa mới trở về, chính là nhất cảnh giác thời điểm, ta coi như đi dẫn dắt rời đi hắn, nó cũng không nhất định sẽ rút lui. Huống chi, yêu thú xâm lâm, còn có rất nhiều bốn cấp yêu thú trong cường giả, ngươi không nhất định là đối thủ của bọn họ, cho nên, chuyện này còn muốn hào hào chuẩn bị một chút. Như vậy đi, Mạc An Bình suy nghĩ một chút, chờ một tháng nữa, ta liền an bài ngươi đi yêu thú xâm lâm liệp sát ám ô thủ hạ thiên kiêu. Mà một tháng này, ta cũng muốn hào hào diễn một cái, ít nhất phải khiến cho ám ô tên xúc sinh kia tin tưởng ngươi đã chết. Như vậy nó mới có thể thả lòng cảnh giác. Một tháng sau, Tô Ly âm thầm gật đầu. Các loại, chờ, một tháng cũng được. Hắn vừa lúc có thể thử xem cái kia hai khối ngọc thạch tu luyện hiệu quả. Nói không chính xác, một tháng sau, hắn tìm hiểu pháp tắc chi lực là bây giờ gấp mấy lần. Thuận tiện đem chọn cái yêu thú xâm lâm giết, duy nhất liền kiếm được hơn vạn điểm công lao. Vậy còn không mỹ tư tư. A phê, nghĩ tới đây, Tô Ly lại có chút không nỡ. Lúc trước hắn cũng chém giết mấy chục con ba cấp yêu thú. Vậy cũng đều là điểm công lao a, lại tất cả đều lãng phí một cách vô ích. Cùng lúc đó, Tô Ly còn muốn đi tìm một chuyến. Lần trước sử dụng vạn lý tầm bảo, cảm ứng được bảo vật. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía Mạc An Bình nói rằng, thành chủ đại nhân, ngươi mới vừa nói ta muốn là có thể trong vòng một năm tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, thì có hy vọng đi tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc biết hỏi a? Nghe được Tô Ly hỏi như vậy, Mạc An Bình tâm lý oán trách một câu, nói rằng, ta vừa rồi muốn cho ngươi bái sư phụ của ta vi sư. Một là vì bảo hộ ngươi, hay là muốn cho ngươi mưu cái tiền đồ. Bất quá, biết được thiên phú của ngươi cùng ngộ tính, ta liền buông tha cái ý nghĩ này. Bởi vì, ngươi có địa phương tốt hơn có thể đi. Cũng không biết có phải hay không là ngươi tiểu tử này vận khí tốt, vừa vặn gặp chuyện này. Chuyện gì? Tô Ly hỏi. Mạc An Bình hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Mỗi quá 100 năm, nhân loại chúng ta sẽ cử hành một lần toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Dự thi yêu cầu, hoàng kim cấp võ giả, không thể vượt lên trước 100 tuổi. Chỉ cần có thể tiến nhập toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trước 10.000 danh, là có thể thu được tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố tư cách. Cho nên ta có thể bị một vị vương giả cấp võ giả nhận lấy, cũng là bởi vì ta lúc đầu tiến nhập trước 1.000.000 danh, vẫn tính là một thiên tài. Nếu như ngươi có thể tiến nhập trước 10 danh, lại có thể bái nhân loại chúng ta trong 13 vị trí tôn, hoặc là hai vị kia đại đế vi sư. Tô Ly nội tâm rung động, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, lại là hoàng kim cấp võ giả mới có thể tham gia võ đạo đại tái, sao? Mặc dù không có cái gì thực chất tính thưởng cho, nhưng ẩn hình thưởng cho cũng không so với phong phú. Mạc An Bình chính là một cái gương tốt. Hắn nếu không phải là tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, lấy được trước 1.000.000 tên tốt thành tích, làm sao có thể bái một vị vương giả cấp võ giả vi sư? Một ngày tiến nhập trước 10 danh, càng là có tư cách bái cái kia 13 vị trí tôn. Hai vị đại đế vi sư, phần này lực hấp dẫn, so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn hấp dẫn người. Đương nhiên, Tô Ly nghĩ không phải bái ai là thầy, mà là tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Hắn nghe nói qua liên quan tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố nghe đồn. Nghe nói cái này bốn cái địa phương, năng lượng thiên địa không gì sánh được nồng nặc. Tùy tiện trên mặt đất đào một cái, là có thể đào được sơ cấp năng lượng tinh thạch, càng là có vô số võ giả hiệp hội không mua được bảo vật. Là nhân loại tu luyện thánh, chỉ cần có thể tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, cơ bản 100% có thể tấn cấp vương giả. Đương nhiên, những thứ này đều là Tô Ly nghe được nghe đồn, cụ thể là như thế nào hắn cũng không biết. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly định cho mình hai cái ngắn hạn mục tiêu. Đệ nhất, liệp sát yêu thú trong thiên kiêu, mua vũ hồn dung hợp kỹ năng. Đệ nhị, dùng thời gian ngắn nhất tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN